có còn mộng mơ. Thuở ấy yêu đương tớ tưởng một ánh trăng non. Em bây giờ có còn mong mỏi tình cũ duyên xưa cũng đàn lỡ nhìn đàn lòng buồn. Từ đất thần kinh cố đô sâu khơi lại tình tôi, non nước thế nguyện có khi đành thôi em nhé, ta cùng gác chuyện thương đau. Giang dỡ không làm cách biệt nỗi lòng của nhau. Mưa xây thành giá lạnh miền Huế, lòng nhớ thương ai bây giờ. Lâu đài sâu cố nhân đi, yêu thương chưa nói lời ân ai. Người đã xa tôi xa rồi, kỷ niệm đành nhạt phai. Yêu thương chưa nói lời ân ái.